Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 thực vật biến dị, mắt lục, ngươi nói kia chỉ tang thi là mắt lục, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, nó đôi mắt là màu xanh biếc, ta thấy quá một lần, bị nó phái mười mấy tốc độ hình coi trọng đuổi giết. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném money. Thạch Thanh Thanh vỗ vỗ run rẩy bộ ngực nói. Lục mắt đặc thù tang thi. Thật đúng là một cái đại phiền toái a. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm money nguyên bản tưởng coi trọng đặc thù tang thi. Chính mình còn có thể đi thử một chút. Có thể hay không đem hắn xử lý. Nhưng lục mắt đặc thù tang thi. Lại làm Thạch Thiên dập tắt cái này ý niệm money phía trước cái kia bộ xương khô. Cũng là lục mắt trình tự. Nhưng rốt cuộc không hoàn thiện. Đều thiếu chút nữa muốn Thạch Thiên mệnh. Hiện giờ một cái có thể khống chế mặt khác tang thi lục mắt đặc thù tang thi. Uy hiếp cần phải so bộ xương khô cao nhiều. Đúng lúc này, đại điện chi linh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Thạch Thiên, đây chính là một cái cơ hội a. Lục mắt tang thi, nếu ngươi giết hắn, nhưng có rất tốt chỗ a. Chỗ tốt, cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi có thể cho ta cái gì nhiệm vụ? Thạch Thiên từ trong đầu hỏi, không phải nhiệm vụ, mà là ngươi hệ thống. Ngươi không phát hiện ngươi trong lòng bàn tay bảo tháp hệ thống chỉ có một tầng sáng lên, sao? Đại điện chi linh nhàn nhạt nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ giết chết lục mắt tang thi có thể cho nó sáng lên tới? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, không sai, ngươi cái này hệ thống, mỗi sáng lên một tầng, liền sẽ cho ngươi khai phá ra tân năng lực, nhưng là sáng lên điều kiện lại rất hà khắc. Tầng thứ hai điều kiện chính là yêu cầu hấp thu một con lục mắt cấp bậc tang thi. Đại điện chi linh chỉ điểm nói, tân năng lực, cái gì tân năng lực? Thạch Thiên truy vấn nói, cái này ta cũng không biết, ta một ngày phát như vậy nhiều hệ thống, sao có thể nhớ rõ ràng? Nếu không phải cái này hệ thống bộ dáng đặc biệt, ta liền này đều sẽ không nhớ kỹ. Bất quá khẳng định sẽ đối với ngươi trợ giúp rất lớn là được. Đại điện chi linh trả lời nói. Cùng đại điện chi linh nói chuyện với nhau sau, Thạch Thiên trong lòng đã đi xuống quyết định, muốn bắt thượng một bác. Không riêng gì đặc thù tang thi, kia thượng trăm chỉ coi trọng tang thi cũng là một đạo mê người bữa tiệc lớn a. Tỷ, ta có thể nghĩ cách giải quyết rớt kia chỉ tang thi. Nhưng là các ngươi muốn phối hợp ta, Thạch Thiên mở miệng nói. Ngươi có khả năng rớt hắn sao? Hắn có như vậy nhiều hộ vệ, còn có thể khống chế tang thi. Ngươi đừng miễn cưỡng, Thạch Thanh Thanh có chút không yên tâm nói. Ta chính mình khẳng định là không được, yêu cầu các ngươi phối hợp. Đương nhiên cũng yêu cầu N thành nơi tụ tập những người khác trợ giúp. Thạch Thiên cười nói, ta là không thành vấn đề, bất quá nơi tụ tập lại khó mà nói. Thạch Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói, khó mà nói, các ngươi đều là biến dị giả, hẳn là có rất đại lời nói quyền đi. Thạch Thiên có chút nghi hoặc hỏi, như thế không sai. Bất quá nơi tụ tập lại không ngừng chúng ta này đó biến dị giả. Võ cảnh có 7 cái biến dị giả. Mặt khác còn có 4 cái biến dị giả. Trong đó có một cái đặc biệt lợi hại. Bọn họ là một nhà công ty lớn thành viên. Đều nghe theo cái kia lão bản nói. Cũng là nơi tụ tập một cái thế lực. Thạch Thanh Thanh giải thích nói. Nói cách khác. Nơi tụ tập không ngừng võ cảnh bộ đội một thanh âm. Còn có mặt khác có thể cùng võ cảnh chống lại thế lực. Kia tỷ tỷ các ngươi thuộc về cái nào thế lực đâu? Thạch Thiên lại hỏi. Chúng ta ai đều không thuộc về. Xem như trung lập. Hơn nữa, nơi tụ tập quản lý giả như cũ là Võ Cảnh Đại Đội. Cái kia công ty người mặt ngoài cũng là tuần hoàn Võ Cảnh mệnh lệnh. Chẳng qua ngầm cho nhau tranh đấu thôi, Thạch Thanh Thanh trả lời, nói. Trên mặt còn có vài phần khinh thường. Hiển nhiên đối loại này nội đấu rất là không ủng hộ. Nói như vậy, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý hợp tác. Rốt cuộc đặc thù tang thi đối nơi tụ tập uy hiếp lớn nhất. Bọn họ liền tính nội đấu, cũng sẽ không điểm này sự đều không rõ đi. Thạch Thiên Nghị nghĩ nói, hy vọng như thế, bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Đến lúc đó ta cho bọn hắn nói một chút tình huống nơi này, xem bọn hắn nguyện ý không muốn đi. Thạch Thanh Thanh gật gật đầu nói, không thành vấn đề, nếu bọn họ không đồng ý, ta liền cùng bọn họ nói. Thạch Thiên đồng ý nói, ngươi như thế nào cùng bọn họ nói, ngươi lại không hiểu biết nơi tụ tập tình huống. Thạch Thanh Thanh cười hỏi, đương nhiên là bằng vào giết thành hơn 10 vạn tang thi. Ta cũng không tin bọn họ không đồng ý. Thạch Thiên mang theo vài phần mùi máu tươi nói trả lời nói. Thạch Thanh Thanh ở nơi tụ tập đãi một ngày, liền cùng mặt khác 4 người cùng nhau rời đi. Muốn đem tình huống nơi này nói cho N thị phái tới bộ đội. Thạch Thiên cũng ở nơi tụ tập nhàn nhã chờ đợi. Chung quanh đã bị hắn quét sạch, đừng nói coi trọng tang thi, trừ bỏ bị hắn khống chế, nơi tụ tập liền xem thường tang thi đều không có. Nhàm chán, Thạch Thiên mỗi ngày trừ bỏ chờ đợi Thạch Thanh Thanh tin tức, chính là bồi Mạnh Hân nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nàng luận bàn một chút, tuy rằng giống nhau đều là đương bao cát. Bởi vì Thạch Thiên sợ hãi thu không được tay, sẽ xúc phạm tới Mạnh Hân, cho nên trên cơ bản sẽ không đánh trả, bằng vào cường hãn phòng ngự mặc cho Mạnh Hân công kích. Chỉ là ngẫu nhiên phát ra một đạo chậm gì gì kim sắc quang nhận, làm bộ dáng thôi. Liền tại đây loại nhật tử rằng có 2 ngày thời điểm, Vu Thiên Tụ lại mang đến một cái làm Thạch Thiên kinh ngạc vạn phần tin tức. Thực vật bắt đầu tiến hóa, tang thi, nhân loại cùng biến dị thú 3 loại sinh mệnh tiến hóa sau. Thực vật rốt cuộc cũng tiến hóa, bất quá bọn họ tiến hóa phần lớn là ẩn tính, cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa. Vu Thiên Tụ có thể phát hiện điểm này, vẫn là bởi vì hắn tay tiện muốn xé một mảnh lá cây, lại phát hiện trên cây lá cây so phía trước cứng cỏi không biết nhiều ít lần. Dùng hết toàn lực cũng không có xé rớt 1000 lá cây. Đương nhiên, đồng thời biến dị còn có nhất thường thấy tiểu thảo. Tuy rằng hình thể không như thế nào biến hóa, nhưng đồng dạng là cứng cỏi không ít. Kia ngoài ruộng bắp biến thành cái dạng gì? Một bên Mạnh Hân mở miệng hỏi. Cùng Thạch Thiên bất đồng, Thạch Thiên tuy rằng cũng sẽ vì nhân loại suy nghĩ, nhưng ưu tiên gấp lại xếp hạng chính mình hòa thân người bằng hữu mặt sau. Mà Mạnh Hân tắc tương đối thiện lương, trước tiên nghĩ đến chính là nơi tụ tập tương lai lương thực dự trữ. Sắp thành thục bắp, còn không biết. Ta đã ân bài người đi nhìn, bất quá từ này đó thực vật tiến hóa phương hướng tới xem, hẳn là cũng sẽ trở nên cứng cỏi. Vu Thiên Tụ trả lời nói, ngươi là tài liệu học giả đúng không? Thạch Thiên một bên xả đoạn một cây trên mặt đất tiểu thảo, một bên hỏi, đúng vậy. Vu Thiên Tụ gật gật đầu nói, vậy ngươi nói, này đó thực vật biến dị sau có thể hay không chế tác khôi giáp đâu? Liền cùng trước kia cái gì đằng giáp quân giống nhau? Thạch Thiên hỏi dò. Cái này ta cũng không biết, lý luận thượng là có thể, nhưng ta không có dụng cụ, rất nhiều đồ vật đều nghiên cứu không được, cũng phân tích không được thực vật đặc tính. căn bản không có biện pháp tìm được thích hợp chế tác phòng cụ tài liệu. Vu Thiên Tụ oán giận nói. Vậy ngươi yêu cầu cái gì dụng cụ? Dép thành có hay không? Nếu có, ta đây liền cho ngươi dọn về tới. Thạch Thiên lại hỏi. Bình thường dụng cụ đều có, nhưng một ít đại hình dụng cụ cũng chỉ có thể đi N thành tìm money. Vu Thiên Tụ trả lời nói. Không thành vấn đề, ta trước cho ngươi chuẩn bị bình thường dụng cụ. Ngươi trước bắt đầu nghiên cứu, chờ thêm đoạn thời gian, thu phục Z thành sau, ta liền cho ngươi đi tìm đại hình dụng cụ. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta làm ra ta muốn khôi giáp tới. Thạch Thiên hứa hẹn nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng cho nhân loại chuẩn bị phòng cụ, gia tăng bọn họ sức chiến đấu sao? Đại điện chi linh đột nhiên nhảy ra tới hỏi. Đệ tam càng, xem ở ta lại một lần thêm càng phân thượng, các đại lão cấp điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.